Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 400, C 400, Dương Thiên cậu tới chỗ này của tôi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần kế tiếp, cũng có một số người tìm được một ít xác phi thuyền. Nhưng mà chỉ có một số nhỏ. Dương Thiên nhìn xác phi thuyền bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Trong lòng có chút thất vọng, hắn đại khái biết được giá trị các bộ phận của xác phi thuyền. Hiện tại những thứ tìm được này nhiều nhất không đến 100 vũ trụ tệ. Vũ trụ tệ này đối với người bình thường ở trong hệ ngân hà thì có vẻ rất nhiều. Nhưng mà đối với Dương Thiên mà nói, lại là rất ít. Hắn có rất nhiều chỗ cần dùng lượng lớn vũ trụ tệ. Dương Thiên dự tính một tháng sau sẽ rời khỏi trái đất lần nữa. Đến lúc đó cho dù là không tìm được nhiều xác phi thuyền cũng trực tiếp rời đi. Ở trên trái đất tốc độ tu luyện của hắn bị chậm lại. Cũng không có nơi để huấn luyện thân pháp, sức mạnh, tốc độ. Đến lúc đó cho dù không mua nổi thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, hắn cũng chuẩn bị đi đến vài bí cảnh trong vũ trụ để thăm dò. Thực lực của hắn bây giờ, nếu hoàn toàn bùng nổ, trừ phi là những thiên tài cấp tân tinh, bằng không cho dù là cường giả cấp tân tinh cấp 9 bình thường cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 tuần, Dương Thiên đang yên lặng tu luyện, đột nhiên nhận được tin tức. Johan của võ quán uy đế phát hiện một xác phi thuyền rất lớn, Dương Thiên vui vẻ. Vội vàng bay đến nơi đó. Lúc này một chỗ ở hợp chủng quốc, có rất nhiều người đang vây xem. Mà ở phía trước, có một cái hố trũng vô cùng lớn. Bên trong cái hố, có một chiếc phi thuyền bị hỏng hoàn toàn. Đường kính của phi thuyền này có đến 200 mét, cao 70 mét, chỉnh thể xem như đầy đủ. Lúc này, một bóng người thanh niên trực tiếp bay tới. Dương Thiên. Johan nhìn thấy Dương Thiên, trực tiếp gọi. Dương Thiên đáp xuống mặt đất, nhìn xác phi thuyền ở bên trong cái hố, trong mắt lộ ra ý cười. Hắn trực tiếp đi lên kiểm tra một chút. Hệ thống động lực hoàn toàn bị hủy hoại, mức độ bảo tồn của tài liệu phần thân khoảng 70%. Dương Thiên rất nhanh tính ra mức độ hư hao của chiếc phi thuyền hỏng này. Phi thuyền này nếu như đầy đủ, hệ thống động lực hoàn hảo, có thể có giá trị ít nhất 30.000 vũ trụ tệ. Chỉ là hiện tại hệ thống động lực hoàn toàn bị hủy hoại, phần thân cũng hư hại 30%. Hiện tại theo ước tính của Dương Thiên, giá trị hẳn là hơn 900 vũ trụ tệ. Lúc trước Dương Thiên và Vu Linh đặt giao dịch đều là tài liệu lộn xộn, cho nên giá trị thấp. Mà chiếc phi thuyền này mặc dù phần lớn bộ phận đã bị hủy hoại, nhưng nó là một chiếc phi thuyền đầy đủ. Điều này có nghĩa là chiếc phi thuyền này còn bảo tồn được những thứ có giá trị, cho nên mới có giá cao như vậy. Dương Thiên trực tiếp đưa 5 quả tân tinh cho Johan. Vẻ mặt Johan vui sướng. Dưới cái nhìn của ông ta, 5 quả tân tinh này hoàn toàn có thể khiến cho một người thường đột phá đến cấp S trong vòng 1 năm. Đáng tiếc ông ta không biết là chiếc phi thuyền bị hư hỏng không có bao nhiêu giá trị ở trong mắt của ông ta này có thể mua được hàng chục ngàn quả tân tinh ở trong vũ trụ. Dương Thiên vung tay lên thu lại xác phi thuyền bị hỏng này. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Có những thứ này, hắn có thể mua 9 ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Đủ để tăng thực lực của hắn lên vài cấp. Thực lực của Long Kinh Thiên cũng có thể nhanh chóng tăng cao. Thời gian lại trôi qua từng ngày, nhưng cũng không ai phát hiện thêm xác phi thuyền đầy đủ như vậy nữa. Dương Thiên cũng không chán nản. Đối với hắn, việc Johan phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ hỏng này đã khiến hắn rất vui mừng rồi. Còn 3 ngày nữa Dương Thiên sẽ chuẩn bị rời khỏi trái đất. Long Kinh Thiên lại gọi điện thoại đến. Dương Thiên, cậu tới chỗ này của tôi một chuyến. Dương Thiên có chút nghi hoặc. Bay đi, một chỗ trong lãnh thổ Hoa Hạ. Long Kinh Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh ông cũng có một xác phi thuyền vũ trụ đầy đủ. Dương Thiên bay xuống dưới. Nhìn xác phi thuyền này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ha ha, Dương Thiên, cậu thu nó lại đi. Tôi lại mang cậu đi đến 2 nơi nữa. Long Kinh Thiên cười to. Sau đó tại 2 nơi hắn đến, Dương Thiên lại chiếm được 2 xác phi thuyền đầy đủ. 3 chiếc phi thuyền này, mỗi một chiếc đều tương đương với chiếc phi thuyền mà Johan và những người khác phát hiện. Nói cách khác, nếu Dương Thiên bán toàn bộ đi, thậm chí có thể được đến gần 4.000 vũ trụ tệ. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập vẻ hưng phấn. Nếu dùng toàn bộ số vũ trụ tệ này mua thuốc thử cấp tân tinh, có thể đề cao thực lực của hắn và Long Kinh Thiên lên đến cấp tân tinh cấp 9. Long tiền bối, những thứ này, Dương Thiên áp chế vui sướng trong lòng. Hỏi, ha ha, Dương Thiên, cậu cũng biết, tôi đã sống qua một thế kỷ. Đối với mỗi nơi trên thế giới đều biết rất rõ. Bí cảnh tàn phá cũng biết vài cái. Những xác phi thuyền này trước kia tôi đã từng nhìn thấy rồi. Nhưng mà không biết dùng như thế nào, nên không quan tâm đờ ến chúng nó. Hiện tại cậu cần chúng nó, tôi liền dành ra chút thời gian để tìm ra chúng. Long Kinh Thiên cười nói. Cách chương.